Chắc không sao đâu, về kiếm cái gì lót bụng rồi chiều em với anh đi tìm khu vực khác. Hai người rời nhau ra xa. Mình vẫn còn lưu luyến cái mùi thơm trên cơ thể của Hồng vì lâu rồi chưa được gần gũi với nhau. Lâu lâu Minh lại đưa tay lên hít hà mấy cái có vẻ rất mãn nguyện. Hai người vòng vèo một lúc thì cũng tìm về đến nơi rừng chân đầu tiên, vì lúc đi Minh đã cẩn thận bẻ cây làm dấu sẵn. Mọi người đang ngồi đó chờ hai người về. Vừa thấy hai người, Hoa Nhí nhảy ra nắm tay của Hồng mà nói: "Cha cha, hai anh chị tình cảm quá, đi đâu bây giờ mới về? Có biết cái bụng của bọn tôi nó réo lâu lắm rồi không? Xem nào có mất miếng thịt nào không?" Nói rồi Hoa chạy lại nắm lấy tay của Hồng giả vờ nhìn ngước ngó sau. Để chữa cho ngượng Hồng, mình nhanh nhào đáp lại câu hỏi của Hoa: "À, đi xa lắm mà không tìm được nước, chắc là chiều đi tìm hướng khác xem thế nào. Tha hồ mà khám phá khu rừng này, thôi ăn cơm đi mọi người." Năm người ngồi xuống quây quần bên một chiếc bạt xanh gấp theo sẵn. Khánh lấy trong ba lô ra một chai rượu vang đỏ sậm, rót ra năm cái ly chia ra. Ai cũng hào hứng vì háo hức lần đầu tiên được ăn uống giữa không gian rừng núi nguyên sơ này. Đánh chén hồn nề quất sạch chai rượu vang, ai cũng hơi lâng lâng cho nên tìm chỗ trải bạt ra nằm nghỉ. Minh và Hồng thì ở phía bên kia gốc cây trải bạt nằm chung, vì phía bên này khuất bởi cái ụ mối. Hai người ôm nhau một lúc, Minh lại đưa tay vào trong áo của Hồng rồi thủ thỉ: "Cho anh nhìn một chút đi em yếu." Nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu, đành quay qua ôm nhau để ngủ. Ở bên kia ba người cũng chìm vào giấc ngủ chưa ngon lành vì có hơi men và mệt mỏi trong người. Nằm đến 3 giờ chiều thì cảnh sắc thay đổi hoàn toàn. Khu rừng đang sáng sủa hơn thì âm u như bị một tấm bạt che lại. Gió bắt đầu nổi lên từng cơn, sớm chớp bắt đầu nổi lên, có lẽ sắp là mưa rừng. Khánh và Tâm bật dậy kêu lớn: "Dậy đi các bạn, sớm thế này chắc có mưa. Dậy tìm thêm củi đào đất đắp cao cái nền một xíu dựng trại ở đây, hôm nay chắc không đi được nữa." Khánh và Tâm nói xong, Minh và Hồng cũng đã gom bạt đi qua. Mình lấy một chiếc xẻng gấp đem được theo đào một khoảng vuông tầm 2 mét, đắp đất lên cao. Xung quanh đào thêm rãnh cho nước mưa thoát. Xong xuôi, mình đóng 4 cây cọc to vào 4 góc và một cây cọc dài ở giữa. Có sự phụ giúp của Hoa và Hồng, mình nhanh chóng căng được 4 cây lều vô cùng kín đáo và ấm cúng. Xong xuôi, mình lại tiếp tục đào thêm 3 cây nữa. Vì Minh và Hoa nằm chung cho nên chỉ làm 4 cái lều. 4 cái lều được dựng lên khá nhanh, cách nhau khoảng 1 mét. Khánh và Tâm cũng ôm về một bó củi lớn, có cả những khúc cây bằng bắp đùi. Minh khá là rành về việc đi rừng cho nên bắt đầu đào một cái bếp giã chiến gần ngay ụ mối, rằng một tấm bạt che lên trên, nhưng không kỹ bằng lều. Vì lều của mọi người xếp bằng vòng cung, chưa đi nhìn kỹ sẽ thấy cái bếp lửa nằm ngay ở trung tâm. Xong xuôi một việc thì cũng là lúc những hạt mưa nặng hạt đổ xuống như chút nước lên đầu của mọi người. Ai cũng nhanh chân chui vào lều để tránh mưa. Sấm đánh từng hồi đi đùng, mưa ngày càng nặng hạt. Hoa và Hồng thì thích mưa nhưng bị ba người con trai cản lại vì mưa rừng rất độc, dễ nhiễm bệnh. Rồi cuối cùng sau gần 2 tiếng, mưa đã tạnh hẳn. Từng dòng nước chảy ào ào qua lều của họ. Khu rừng này tối đen như mực, muỗi và vắt bắt đầu hoạt động bay vo ve kín ở ngoài lều. Hoa và Hồng xung phong đi nấu cơm, họ đem theo khá nhiều là gạo và đồ khô cho nên có thể duy trì trong rừng rất lâu. Ánh lửa nổi lên ở giữa khu rừng bạt ngàn, nhìn như là một ánh mắt bé xíu giữa một đại dương mênh mông. Có ánh lửa lên cộng thêm mùi khói lan tỏa và vắt bỏ đi hết. Hai cô gái loay hoay một hồi cũng nấu chín được nồi cơm và ít đồ ăn. Bữa cơm đơn giản được bày biện ra, đa số là đồ hộp đem theo và kèm theo một chai rượu vang nữa. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng trong không khí rừng âm u, do bắt đầu se lạnh, ba người con trai nhặt những khúc gỗ to kê xuống đất làm thành vòng cung, mọi người ngồi lên trên. Ở trước mặt Khánh Tâm và Minh đã dựng thành những thanh củi thành một đống lửa trại thật lớn. Mình khá tỉ mỉ trong việc đốt lửa. Mình thủ sẵn một cuộn dây kẽm và một cuộn dù tẩm dầu hỏa, cắt dây kẽm ra làm 5 sợi dài, nối các thân cây xung quanh. 5 đầu còn lại cột vào trong đầu trên của đống củi, sau đó quấn dây dù tẩm dầu lên. Ở đống củi, Mình quấn dây dù từ trên xuống dưới như là lắp đèn nháy. rồi năm người nhăm que diêm cùng đốt một lúc. Ánh lửa lóe lên cháy theo sợi dây trùm vào một đống lửa. Ánh lửa bắt lên nhìn thật đẹp, như là mắt ở giữa núi rừng hoang sơ đại ngàn. Xong xuôi mọi người quây quần bên đống lửa, mình là một tay đàn cừ khôi. Với cây đàn trên tay, mình biết làm ba cô gái phải say lòng, và Hồng là một trong số đó. Hai người song kiếm hợp bích với những bài hát khá là vui tươi. Ba người kia ngồi đó lâu lâu cũng góp một bài cho có lệ. Sân chơi này của Hồng và Minh thôi. Trở về đêm sương răng kín lối, giữa khu rừng mênh mông ấy vang lên tiếng hát của cả nam cả nữ. Một không gian xung quanh nhúm người như là bừng sáng lên trong màn đêm đen. Hơn 21 giờ cả nhóm bắt đầu giải tán. Khánh, Tâm và Minh chất thêm những thanh củi to và đống lửa. Đắp đất xung quanh khỏi bị cháy lan vào trong rừng. Mọi người trở về lều ai người đó ngủ. Hòa chui vào trong lều nằm được khoảng hơn một tiếng. Tự nhiên bụng đau dữ dội. Mọi người thì đi ngủ cả. Lúc này vào lều cũng quên không xem lều của anh trai cô ở đâu. Giờ đau bụng quá không biết kêu ai. Bên kia thì Hồng và Minh vẫn còn đang cười khúc khích. Đánh liều Hoa ngồi dậy đi ra khỏi lều, trên tay cầm một cây đèn pin, mòn mèn đi ra ngoài. Cô sợ cho nên không dám đi xa, đi vòng qua bên kia ủ mối một chút. Lúc này khu rừng tối đen như mực, chỉ có một ánh sáng đèn pin của Hoa và ánh sáng hắt ra từ bên kia đống lửa. Cô ngồi xuống một gốc cây, bao nhiêu muộn phiền tuôn ra theo từng cú dặn. Đang phiêu phiêu theo từng cung bậc cảm xúc, cô cảm giác mông cô như có một bàn tay ai đó vừa sờ qua. Giật mình cầm đèn pin ra soi thì chẳng có ai. Cô nghĩ bụng chắc gió thổi cho nên có một cảm giác như vậy. Xong xuôi cô đứng dậy vì sợ không dám ngồi lâu. Đang loay hoay cài khuy quần trên vai của cô có một bàn tay đè lên rất nặng. Cái cảm giác này không sai. Cô không dám quay lại phía sau nhìn cô liền quát. Ai, đừng có trêu tôi nha, anh Khánh hay là Tâm trêu em sao? Không có tiếng trả lời, bàn tay ấy vẫn đặt lên vai của cô. Cô cầm đèn pin xoay mạnh một cái về phía sau. Lúc này cánh tay đó tuột khỏi vai của cô lùi lại một khoảng dọi đèn về phía sau. Một chút nữa là đứng tim. Vì ở phía sau cô có một người ăn mặc rách rưới đang đứng ở đó, khuôn mặt bị tóc dài phủ kín và mặc bộ quần áo dân tộc rách rưới. Trông thật là kinh người, khuôn mặt không nhìn rõ đang nhìn về phía cô, nhe răng lên cười, cô sợ quá mà nói. À, cô ma, có ai không cứu tôi với hả? Khánh và Tâm giật mình tỉnh dậy chạy ra khỏi lều, Hồng và Minh thì ra sau quần áo sộc sạch. Khánh và Tâm lên tiếng trước. Cái gì đấy, có chuyện gì vậy Hoa? Em ở đâu Hoa? Hoa từ bên gò đất nói lớn, em ở bên này, có mà anh ơi, em sợ lắm. Ánh đèn chiếu từ bên kia sang, bốn người đi qua thì Hoa đang ngồi thụp xuống. Cái đèn pin thì cứ rơi trước mặt như dọa ai đó. Khánh tiến lại đỡ em gái dậy. Có chuyện gì mà đêm hôm ra đây la om sòm vậy? Hoa vẫn còn sợ túm chặt tay của Khánh. Em đau bụng cho nên đi vệ sinh. Em gặp một người mặc lôi thôi đứng ở sau của em còn vỗ vai của em nữa. Khánh cầm đèn pin rọi rác xung quanh nhưng làm gì có ai. Bèn quay lại để an ủi em gái. Thôi không có sao đâu, chắc đêm tối em sợ quá thành ra như vậy đó, về ngủ đi. Cả năm người quay đầu lại về lều, lần này Hoa sợ quá không dám ngủ một mình, cho nên chạy qua lều ngủ với Khánh. Những người còn lại thì trở lại lều ai về lều đó, sự việc tưởng chừng như yên bình thì bây giờ mới thực sự bắt đầu. Sau sự việc của Hoa thì cũng không ai để ý, họ nghĩ rằng đó chỉ là Hoa quá sợ cho nên như vậy. Ai cũng yên tâm về lều của mình đánh một giấc ngon lành. Hồng và Minh nghe xong Hoa kể thì trở về lều. Đêm này hai người có một khoảng riêng tư nho nhỏ nơi thiên nhiên hoang sơ này. Minh lại rất ham muốn nhưng mỗi khi cửa quậy Hồng lại cản lại. Dường như là giác quan thứ sáu của con gái rất nhạy. Cô có một cảm giác như có một đôi mắt luôn theo dõi từng cử động và hoạt động của mọi người. Kể từ lúc đi tìm nước ở rừng về cho nên bây giờ cô rất sợ. Cô chỉ muốn im lặng để xem sự việc gì xảy ra hay không. Đèn pin ở trong lều đã tắt, Minh quàng tay qua ôm lấy Hồng, cô cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm phả vào mặt. Tay của Minh vẫn vũ ở phía ngoài lớp áo trên đôi gồng bào của cô, nhưng cô mặc nhiên từ chối những nụ hôn đó, cô nói dứt khoát. Anh đừng làm vậy, em không muốn, em có cảm giác như có ai đó đang nhìn trộm bọn mình. Mình nghe bạn gái nói như vậy thì cũng có cảm giác ngượng ngùng, sau đó thì chuyển qua giận dỗi. Lâu lâu mới được ở riêng, em cấm anh hôn em sao? Hồng liền đáp, lúc chiều em cho anh hôn rồi mà, bây giờ ngủ đi. Nghe Hồng nói như vậy, Minh nằm im một lúc tầm khoảng hơn 30 phút. Mình cảm giác như có một bàn tay đang nắm lấy hạ bộ của mình. Một bàn tay thì xoa xoa ngực của Minh. Mình cảm nhận được, cứ nghĩ trong đầu chắc là Hồng biết mình giận, cho nên làm lành bèn mở miệng cười khúc khích. Này, tính làm lành với anh sao? Sao không cho anh hôn mà lại sờ mó anh vậy? Không nghe tiếng đáp lại, mình cứ mặc nhiên để cho bàn tay đó du tẩu trên ngực của mình. Nhưng được một lúc thì Minh bỗng cảm giác bàn tay đó rất kỳ lạ. Tại sao lại thô ráp như một que củi như vậy? Bất thình lình Minh đưa tay túm chặt lấy cánh tay kia rồi vội vàng buông ra vì nó rất lạnh. Giống như là chỉ còn có da bọc xương. Minh lần mò tìm chiếc đèn pin bật lên. Trước mắt của Minh làm gì còn có Hồng mũm mĩm nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt khá kinh dị. Nhìn từ trên xuống như một chiếc xác khô đang nhau lại. Khuôn mặt khô tèo tóp không còn miếng da nào. Hàm răng thì lòi hết ra ngoài chỉ còn da bọc xương. Đang nhè răng nhếch miệng lên cười. Tóc tai rối bời bẩn thỉu, Minh liền la lớn. Ma! Ma! Minh vừa la ó vừa cố gắng hết sức mình. Xách chiếc đèn pin đập bốp vào mặt của con ma đó. Rồi xách chạy đi ra ngoài kêu to giữa màn đêm. Có ma! Có ma mọi người ơi! Hồng! Hồng ơi! Ba người kia bị đánh thức dậy, lần này không ai bảo ai. Ba người nhìn nhau rồi xách đèn chui vào trong lều của Minh và Hồng. Cảnh tượng trước mặt của họ làm gì có con ma nào, chỉ có Hồng nằm đó, bị Minh giáng cho mấy cái đèn vào đầu đang nằm sủi lơ. Hòa đi vào xoa dầu gió bóp huyệt nhân trung cho cô tỉnh lại. Còn Khánh và Tâm thì còn trêu. Làm gì mà hăng quá bạn, làm con người ta xỉu rồi lại còn muốn kêu có ma. Tâm và Khánh trêu Minh tưởng hai người làm bậy ở trong lều. Minh lại nói, không, tao thấy thật mà, có làm ăn được gì đâu mà mang tiếng. Tao thấy thật là có ma đó, không diễn tả được bằng lời, hay là ở đây ma rừng nó trêu. Tâm liền nói, vớ vẩn, trong này ma đâu mà ra, toàn nói linh tinh, đi rừng kỵ nhất nhắc đến chuyện ma quỷ. Vừa lúc đó thì Hoa ở trong lều đi ra, Hồng đã tỉnh lại còn nằm ở trong đó. Hoa nhìn mọi người rồi gọi mọi người tập trung lại bên đống lửa. Mọi người ngồi đó, Hoa hỏi Minh hình dáng của con ma thế nào. Mình cũng ngồi ngẫm nghĩ lại và kể từng chi tiết khuôn mặt của nó. Ai cũng lắng nghe ngồi không sót một chi tiết, tưởng chừng như chỉ có trong những câu chuyện ma mà thôi. Mình kết thúc thì cũng là lúc Hoa nói, nếu như theo lời của anh Minh kể thì lúc nãy em đi vệ sinh cũng gặp một người như vậy. Chắc khu này có ma rừng rồi, chúng ta có vẻ như là bị nó trêu rồi đấy. Tâm vẫn ngồi đó và cãi lời của Hoa và Minh. Vớ vẩn, ma trêu tại sao lại không trêu tất cả mọi người mà chỉ trêu ba người các bạn. Tâm vẫn ngồi đó để phản bác lại, vì Tâm là người theo đạo cho nên không mê tín lắm. Hoa đáp lại ngay, ơ hay, Tâm hay nhỉ, nếu như Tâm mà trong trường hợp đó mới biết, đừng có mà mạnh miệng. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, Khánh mở miệng khuyên các bạn. Thôi các bạn bình tĩnh đi, có ma hay không thì chỉ cứ qua nốt đêm nay đã, bây giờ cũng đã khuya rồi, các bạn đi ngủ đi. Sáng mai tiếp tục di chuyển qua chỗ khác để khám phá, còn nhiều ngày cho nên tranh thủ. Khánh nói xong thì đứng dậy đi nằm, Hòa lót tót theo sau, còn Tâm và Minh nhìn nhau rồi cũng đứng dậy ai về lều của người đó. Minh bước vào trong lều, Hồng đang nằm đó khóc thút thít vì không dưng lại bị ăn mấy cái đèn pin vào đầu. Biết rằng người yêu đang tức tối, Minh nằm xuống bên cạnh ôm Hồng vào trong lòng rồi nói, anh xin lỗi vì lúc nãy anh sợ quá có làm em đau, em đừng giận anh. Hồng vẫn còn giận Minh, anh xê ra đi, đồ vũ phu, em làm gì mà anh đánh em. Minh liền năn nỉ, anh xin lỗi, khi nãy anh thực sự nhìn thấy ma đó, anh không nói láo em làm gì cả. Dạ anh vẫn còn sợ đây này, coi tim của anh đập nhún nhảy ra ngoài đi này. Biết bạn gái của mình đã nguôi ngoai, Minh xoay người của Hồng rồi lại hôn lên môi của cô, rồi hai người cứ nằm thế mà ôm nhau ngủ. Hồng bắt Minh ôm cô để ngủ, sáng mai tiếp tục cuộc hành trình khám phá. Nửa đêm khi mà mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì bất chợt có một tiếng la thất thanh của Tâm ở bên kia lều. Lần này thì là tiếng kêu của Tâm làm cho cả khu rừng náo động, vì tiếng la rất lớn, một vài con vật đi ăn đêm cũng giật mình hú lên vài hồi nghe thật gây sợ. Mọi người bị giật mình bởi tiếng hét của Tâm, ai cũng bực tức trong người vì đêm nay mất ngủ vì những tiếng hét như vậy. Khánh và Hoa chui ra khỏi lều trước, đi qua chỗ của Tâm xem có chuyện gì.

Tâm quay lại chỉ vào Hoa. Tâm còn chưa kịp nói gì thì Hoa lên tiếng. Con xin lỗi bác, con biết rồi, để con hút sạch đi ạ, bác tha thứ cho tụi con. Sau đó Tâm chỉ mặt mình mà nói, con thằng này dám kêu không có ma không sợ, cho mấy cây tát cho nhớ. Nói xong Tâm tự đưa tay tát vào mặt của mình rồi nói, lần này tao tha, dọn không sạch tao lại lên. Nói xong Tâm sủi lơ ra đất, mắt nhắm nghiền lại. Khanh đỡ bạn dậy, vỗ vỗ mấy cái cho Tâm tỉnh lại. Tâm vừa mở mắt thì la lớn, công ma, công ma, đánh tôi đau quá. Vừa nói vừa đưa tay lên sờ má. Tâm tỉnh lại làm cho mọi người hoàn hồn, vì nãy giờ có lẽ Tâm đã bị hồn ma nó nhập vào người, kể tội từng người một. Bây giờ nghe xong ai cũng sợ, ngồi kể lại thì mới rùng mình, vội vàng khom hết củi vào trong đống lửa đốt cho sáng. Lấy hết đèn pin, cả năm người vội vàng quét dọn lá cây và rác thải của bọn họ thải ra. Minh thì cầm xẻng đào rãnh quanh ủ mối, Hoa thì bị hốt đống xú uế của mình ra xa, còn Hồng thì mặt đỏ tía tai chà đống máu còn sót lại. Tâm thì ngồi đó lẩm bẩm, con xin lỗi bác, con xin lỗi bác, lần sau con không dám nói bậy nữa. Mọi người cũng tất bật dọn dẹp xung quanh ủ mối mải miết, đến khi nghe gà rừng gáy thì mới thôi. Bây giờ ai cũng mệt mỏi vì mất ngủ. Tuy nhiên đã qua được cái đêm ác mộng đầu tiên, mặt trời dần dần sáng, buổi sáng trong rừng rất lạnh, ai cũng chùm đầu vào đống lửa cho gần. Khi mà ánh mặt trời liền ló dạng thì mọi người liền nhìn ủ mối, đúng là nhìn kỹ giống như một cái mộ thật. Sau khi dọn sạch mới thấy miếng gỗ mục nằm dưới lớp lá. Đó là cái bia khắc tên nhưng đã mục nát. Khánh lên tiếng, thôi coi như ổn rồi, chắc bác ấy cũng tha lỗi cho các bạn. Bây giờ thế này, chúng ta chặt cây hàng rào xung quanh mộ cho bác ấy, nếu một bữa cơm mời bác ấy ăn cùng chúng ta, sau đó chúng ta tiếp tục hành trình. Công việc diễn ra nhanh chóng, người nấu ăn, người chặt cây rào xung quanh cái ủ mối, Hoa còn làm cả một cái vòng hoa bằng lá cây. Tầm 8 giờ sáng thì mọi thứ đã xong, cả bọn bày mâm đồ ăn trên chiếc bạt và bày chiếc ủ mối, đốt một điếu thuốc thay nhang. Cả năm người đứng trước ủ mối và Khách lên tiếng, kính thưa bác, bọn con vô tình làm ảnh hưởng đến nơi an nghỉ, hôm nay bọn con xin tạ lỗi. Cầm mâm cơm bạc mời bác dùng với chúng con, cho chúng con tỏ rõ lòng thành và xin lỗi bác. Nói xong thì năm người cúi lạy. Hoa chỉ vào điếu thuốc khi nó cháy đỏ lè lên mà nói, nhìn kìa, điếu thuốc như có người rít đó. Khánh nói với mọi người, thôi mọi người ngồi xuống ăn cơm để chúng ta lên đường, lấy một cái chén và một đôi đũa dư bỏ ra đây. Ai cũng biết là lấy ra để làm gì, cả năm người đầm thanh cùng nói, mời bác dùng cơm mà. Kết thúc một đêm ác mộng, hành trình lại tiếp tục, họ thu dọn đồ đạc di chuyển tiếp theo vào sâu hơn. Sau khi bị một phen hú vía với hồn ma của người dân tộc, cả năm người tiếp tục hành trình. Gần trưa sau khi mà thu dọn sạch sẽ, cả năm người cúi chào trước ủ mối rồi cất bước đi về phía trước. Khu rừng sau một trận mưa lớn hôm trước thì có vẻ như là đường khó đi hơn vì bị cành cây gãy và trơn trượt. Hôm nay nắng gắt, những ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá in hẳn lên những bóng người ở dưới tán cây. Nhóm năm người bạn trẻ với sức khỏe của tuổi thanh xuân trên bước thoăn thoắt thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khúc khích, làm cho không gian của khu rừng náo động hơn. Hôm nay cả năm quyết tâm đi vào phần sâu hơn của khu rừng để khám phá những loài vật quý hiếm và những cái mới lạ. Đi đến trưa thì cả năm người dừng chân tại một bờ suối rất đẹp, nước chảy róc rách trong veo, ăn uống và ngủ nghỉ tới chiều. Cả nhóm quyết định tối nay dựng lều ở bên bờ suối. Hoa và Hồng đề nghị tắm một bữa cho sạch, thế là ba người con trai ở đằng xa canh cho hai cô gái và đào đất dựng lều cho chắc. Còn ba người ngồi từ xa, vừa làm lều vừa lấy lương khô ra để ăn. Khoảng tầm 30 phút sau thì hai cô gái đi lên, cả năm người ăn uống no nê, rồi ai về lều đó ngủ để lấy sức. Tới chiều khi mà mặt trời bắt đầu lặn, cả nhóm dậy ăn uống nhặt củi để đốt lửa cho đêm nay. Ba người con trai rủ nhau đi tắm. Tâm chưa muốn tắm cho nên anh đi dạo theo con suối một vòng, còn hai người kia đi tắm. Tâm đi dọc theo con suối khá lạ, mặt trời lúc này nhô lên một nửa, chiếu lên mặt nước suối phản lên ánh nắng đỏ loè. Tâm đứng từ trên một mỏm đá nhìn xuống phía xa. Trước mắt của Tâm không xa có một cô gái người dân tộc, lưng đeo gùi, tay đang cầm một can đựng nước, cúi người xuống để lấy nước suối.

rồi chỉ vào cái hố sâu khoảng tầm 2 mét, thoải ra hai bên rất giống, giống như một cây nón úp ngược. Lúc trước vào đây chưa quan sát kỹ cho nên bây giờ Tâm mới nhìn thấy. Phía trước cái hố là cỏ mọc tùm ngang đầu gối. Y Mười dẫn Tâm xuống trước hố, dưới chân của Tâm cỏ mục và lá rừng rất dày đạp lún xuống từng lớp. Có lẽ cái hố này đã tất từ lâu rồi. Hai người bước đi khó nhọc vì lún xuống gần đến đáy hố. Y Mười chỉ vào một góc mà nói, anh Tâm lấy cây cào chỗ này ra sẽ thấy. Quá khó hiểu vì Y Mười nói dẫn đi gặp ma mà lại kêu đào lá mục dưới cái hố. Nhưng Tâm vẫn vui vẻ kiếm một nhành cây to rồi gạt lá ra. Ánh đèn pin soi sáng xuống dưới. Sau lớp lá trước mặt của Tâm hiện ra một cái miệng hố nhỏ, nhưng giống như đã bị lấp. Y Mười tiếp tục chỉ vào cái miệng hố đó, nói đào thêm một xíu nữa. Tâm gạt đất ra khá mềm mại, bỗng đầu cành cây đụng phải một thứ gì đó. Tâm gạt đất ra đưa tay nắm thứ đó được lôi ra, một vật hình tròn bị đất bao quanh. Tâm khá là tò mò cho nên gạt hết đất. Khi gạt được một nửa, Tâm mới nhận ra thứ cầm ở trên tay mình là một cái đầu lâu. Tâm liền hét lớn, ách, có người chết. Tiếng hát thất thành vang lên giữa rừng đêm khuya ghê sợ, khi đèn pin trên tay của Tâm đã rớt từ bao giờ. Tâm bây giờ giống như một đứa trẻ tập bò, miệng la lên thất thanh, tay chân cố gắng bò lên khỏi cái hố đó, nhưng sợ quá cứ trượt lên trượt xuống. Lúc này Y Mười vẫn đứng đó lên tiếng, anh nói không sợ mà sao sợ chạy không được vậy? Nghe tiếng của Y Mười nói vọng ở sau lưng, thì những tiếng nói đó dường như là vang lên từ một cõi u minh nào đó. Nó chầm chầm vang vọng ở bên tai. Tâm quay lại trước mặt của Tâm làm gì có Y Mười nào, mà đó là một khuôn mặt be bết máu. Máu chảy loang lổ, một cục đá to đang nằm trên đỉnh đầu, cả máu và óc chảy ra trắng hếu. Lần này Tâm chỉ kịp ú lên một tiếng rồi ngất xỉu ngay dưới chiếc hố bom. Sáng hôm sau khi mà mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, tiếng gà rừng cất tiếng gáy te te đón bình minh. Trời hơi mờ sương, những tia nắng yếu ớt bắt đầu len lỏi qua những tán cây rừng chiếu rọi xuống. Khu rừng sáng lên bừng bừng sinh cơ. Ở dưới một khoảng rừng thưa có bốn người đang nằm trên một bãi đất bằng phẳng, cỏ cây tùm. Ở đâu đó vẫn còn dấu tích của một ngôi nhà bị tàn phá theo năm tháng. Cả bốn người giật mình tỉnh dậy cùng lúc, ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khánh liền tiếng nói, các cậu, tại sao chúng ta lại nằm ở đây, căn nhà đâu? Hôm qua chúng ta đang uống rượu với cha của Y Mười mà. Các bạn ạ, tôi có mơ một giấc mơ, cả nhà ba người bị máy bay Mỹ ném bom chết. Hòa liền tiếng, tôi cũng mơ. Cả ba người đồng thanh nói, phải là bốn người họ mơ cùng một giấc mơ. Bây giờ mọi người đưa mắt nhìn nhau, nơi họ nằm có dấu tích của một căn nhà. Vẫn còn vài mảnh sứ bể vương vãi, vẫn còn dấu tích lưu lại không biết qua bao nhiêu năm. Mình nghĩ đây là chúng ta mơ, và hôm qua chúng ta gặp đó chỉ là hồn ma của họ hiện về mà thôi. Đúng rồi, chắc chắn là gia đình của họ bị bom nổ chết. Họ muốn chúng ta chôn cất họ, họ muốn chúng ta chứng kiến họ chết như thế nào. Mà còn một người nữa, Tâm đâu rồi? Mình lên tiếng. Cả bốn người giáo giác đứng im tại chỗ mà kêu to. Kêu một hồi không có ai trả lời, bèn dẫn nhau đi tìm. Vừa đi vừa gọi. Khi họ đi ra đến chỗ hố bom, họ thấy Tâm nằm sõng soài ở đó. Nằm co ro, mọi người vội chạy xuống lấy một hồi xoa dầu cho Tâm. Công mày Hòa đi đầu cũng đem theo dầu. Một lúc sau Tâm tỉnh lại giật mình nói, Có ma đó, có ai cứu tôi với? Khánh liền đáp, ma đâu mà ma. Nghe Khánh nói, Tâm mới bình tĩnh nhìn lại, trước mặt là bốn người bạn của mình. Người đỡ tay, người đỡ lưng cho mình vội vàng ngồi dậy. Bên cạnh Tâm lan ra cái đầu lâu hồi tối, cả bốn người còn lại đều la hét ầm cả lên. Là xong thì chạy lên khỏi hố bom, chỉ có Tâm đứng đó. Lần này Tâm không sợ nữa. Đợi cho mọi người bình tĩnh, Tâm từ dưới hố bom đi lên rồi nói, đây là gia đình của Y Mười bị bom nổ chết, họ muốn chúng ta chôn cất họ tử tế. Khi Tâm xỉu trong mơ thì Tâm đã gặp Y Mười. Y Mười kể lại toàn bộ sự việc và ước nguyện của họ khi dẫn nhóm của Tâm về đây. Tâm kể xong, hai cô gái ướt nhòe vì xúc động, họ thương gia đình của Y Mười quá, bao nhiêu năm dòng vùi chôn dưới đất không một nấm mồ yên. Họ quay về lều bên kia suối dọn đồ qua đây, Bây giờ trên tay của Tâm là một chiếc xẻng đang đứng ở dưới hố. Tay run rẩy đưa từng xẻng nhẹ nhàng cào bới đất. Xung quanh đã được dọn sạch lá cây, mục và cỏ, trải trên một tấm bạt xuống. Và cái đầu lâu không nguyên vẹn được tìm thấy, và một ít xương còn sót lại cũng lượm ra kèm cả đất. Ba người con gái gói ghém tất cả lại, kiểm tra trong cái cửa hầm không còn chút xương nào, thì mới bưng ra ngoài. Họ đã đào sẵn một cái hố to để chôn, đặt tấm bạt gói xương lên một tảng đá cây sẵn. Cả năm người trên tay cầm năm điếu thuốc thay nhang, có cả một mâm cơm nấu vội, có một ít cá hộp. Tâm bước lên trước mà khấn: chúng tôi năm người vì đam mê của tuổi trẻ, vì khám phá khu rừng này, hôm nay gặp được gia đình báo mộng muốn mộ yên mà đẹp, nhưng nơi rừng hoang nước độc, dụng cụ thô sơ, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để tỏ rõ lòng thành kính. Xin gia đình của chú linh thiêng về chứng giám cho lòng thành của chúng tôi. Cầu mong gia đình của chú sớm ngày siêu thoát. Vì xương đá mục và lâu năm, chúng tôi không biết làm thế nào, cho nên đành chôn ba người chung một huyệt, giống như khi sinh thời chết đi vẫn ở cùng nhau. Cả năm người cùng cúi lạy. Xong xuôi, năm người gói ghém tấm bạt đựng xương một cách thận trọng. Ở dưới hố huyệt đã dài ra một lớp đá lót nền. Họ thận trọng bỏ tấm bạt xuống, bỏ đá lên trên rồi lấp lại. Lấy gỗ cắm ở xung quanh bao lấy ngôi mộ, để sau này có cơ hội quay lại còn biết. Mâm cơm dọn ra rồi ngồi ăn tại chỗ. Sau khi mọi chuyện thì họ cúi lại một lần nữa rồi rời đi. Đi được một đoạn thì bên tai của mỗi người vang lên tiếng cảm ơn thoang thoảng ở trong gió. Họ lại đi tiếp tục khám phá rừng Chư Môn Rây đại ngày. Hành trình lần này họ muốn là đi sâu hơn vào giữa trung tâm của rừng. Cả năm người rời đi trong lòng nhẹ nhõm, cảm thấy hạnh phúc và yêu cuộc sống. Họ đã giúp được cho một gia đình có một ngôi mộ mới, tuy là đơn sơ nhưng cũng mãn nguyện. Họ đi theo con suối lên cao, rừng bắt đầu thay đổi theo lớp. Lớp ngoài cây thừa nhưng mà lên cao, cây bắt đầu dày và cao, cây bụi gai cũng nhiều. Họ cứ men theo bờ suối mà đi vừa lấy dao mở đường. Trong rừng khá là âm u, lâu lâu có vài con gà rừng bị tiếng kêu của họ làm giật mình kêu lên quang quác. Lần này họ đi khá xa khỏi nơi gia đình kia chết. Họ đi mãi mãi đến hơn 13 giờ trưa thì mới nghỉ bên một tảng đá ngay bờ suối, lấy lương khô và nước. Nơi này đẹp quá, hay là tối nay dừng trại ở đây đi? Hồng lên tiếng. Thì cũng được, nhưng mà hôm nay chúng ta cũng khám phá xem xung quanh đây có gì không, chứ hai sự việc vừa rồi xảy ra cũng sợ quá, chỉ muốn quay về đây ấy, mà chưa khám phá được gì về thì cũng tiếc. Tâm lên tiếng. Được vậy, hôm nay quyết định dừng trại bên bờ suối. Cả năm người cùng đi khám phá, không đi lẻ, sợ vào sâu sẽ có nguy hiểm hơn nữa. Nghe Khánh nói có lý cho nên không ai có ý kiến gì cả. Cả năm người đi gom một ít củi về đốt lửa xua tan không khí ẩm mốc xung quanh, đuổi đi đám muỗi vo ve ở quanh đây. Xong đâu đó cả năm người háo hức đi dạo xung quanh thêm thế nào. Vì cây bụi gai nhiều, vừa đi mà ba người con trai vừa thay nhau phát cây cối. Có nhiều cây cao to, hoa phong lan nở tím cả một khoảng, nhưng rất tiếc không thể lấy được. Họ đi một vòng quanh khu trại, đi đến đâu tiếng giao chặt, tiếng cười nói vang lên cả một góc. Mình đang đi bỗng nhìn ngó lên phía xa, hình như phía xa tít tắp trên kia có thấp thoáng bóng người thì phải. Mình liền nói, ê các cậu, hình như là trên kia có người phải không? Mọi người nhìn theo hướng tay của Minh chỉ. Ở nơi khá xa có cái gì đó thấp thoáng như một người đội mũ thỏ lên thụt xuống. Vì còn ban ngày cho nên ai cũng tò mò. Họ nghĩ đó là thợ săn đi săn, thì bèn quyết định đi lên trên đó xem là ai. Nhìn thì gần nhưng mà đi tới rất lâu, vừa đi vừa phát cây dại, có chỗ còn cao quá đầu gối, có chỗ thì thấp lè tè. Khi rồi có mấy thứ thấp thoáng họ nhìn thấy từ xa xuất hiện dần dần trước mặt, đó là một chiếc mũ tai bèo. Không biết được là móc lên đây hay là từ khi nào đã sờn, từ màu xanh chuyển thành màu vàng nhạt. Bên cạnh còn có một cái lều bằng gỗ đã mục nát sụp đổ từ bao giờ. Chắc là cái chỗ này là chỗ nghỉ chân của các bác thợ săn. Lúc vào đây tôi có hỏi người ngoài đó, nhiều thợ săn lão luyện họ đi rừng này hết cả tháng mới về. Thôi không có gì nữa, chúng ta quay lều đi, nấu ăn rồi nghỉ ngơi sáng mai đi tiếp. Họ quay lưng đi, khu vực đó trở lại chẳng thấy im lặng, chỉ còn tiếng rít rít của dế,

kèm theo tiếng súng đạn bắn ì ẻo. Lúc này Tâm mới nói, ủa cái gì mà lạ vậy, sao trong rừng lại có tiếng người hát như là quân đội hành quân? Tôi cũng nghe thấy lạ, hay là chúng ta đang dừng chân ở khu vực họ tập trận? Thôi chết ra ngoài xem. Đi nhanh ra đi, tiếng súng gần quá, kẻo ăn đạn kẹo đồng như chơi. Khánh và Minh đều hối hả. Cả bọn gấp rút chui ra khỏi lều, ánh lửa bị gió tạt đã bắt đầu lụi tàn. Là một điều là khi năm người chui ra khỏi thì tiếng súng không còn nổ nữa, thay vào đó là tiếng gió xì xào, đu đưa những ngọn cây ở trên cao. Quái lạ, sao không nghe tiếng súng nữa? Minh đang thắc mắc lên tiếng thì Hồng vừa nói vừa ngáp ngủ. Hay là họ hành quân đi ngang qua đây? Chắc là họ đi xa rồi. Thôi đứng im xem còn nghe thấy không, không thì vào ngủ, em buồn ngủ quá. Cả đám đứng một lúc thật lâu lắng tai nghe từng tiếng động xem có tiếng người hay không, nhưng mà tuyệt nhiên thì mọi thứ im lặng lạ thường. Từng ngọn cây ngậm cỏ im lìm trong màn đêm, cả bọn lại xách nhau đi vào lều ngủ. Vì là nửa đêm cộng thêm với việc đang là giờ ngủ, cho nên khi nằm lại ai cũng chìm dần vào trong giấc ngủ say. Riêng chỉ có Khánh là trằn trọc không ngủ được. Khánh có tật đang ngủ mà bị đánh thức thì lâu lâu mới ngủ lại được. Đang nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ thì bên tai của Khánh nghe có tiếng người hát vang, mà cả một đoàn người chứ không phải là một hai người. Lần này thì Khánh nghe rất rõ ràng, không thể nào ở xa. Tiếng hát đó vang vọng rất gần, nghĩa là họ chưa đi xa, vẫn còn ở gần lều của Khánh. Không biết bọn họ tập trận hành quân hay là có mục đích gì ở trong này. Trong đầu Khánh nổi lên rất nhiều câu hỏi. Khánh quyết định rón rén đi nhẹ ra cửa lều, tính chui ra ngoài thì Minh túm tay của Khánh mà nói, ông nghe thấy tiếng người hát phải không? Để cũng nghe. Khánh gật đầu, ừ, có nghe, tính ra xem bộ đội hành quân hay là làm gì mà trong tận rừng sâu như thế này. Tao với mày ra xem. Minh và Khánh nhẹ nhàng chui ra lều khi mà tiếng hát còn văng vẳng ở bên tai. Hai người vừa chui ra thì cách họ một đoạn không xa, một đoàn người đang xếp hàng nghiêm chỉnh, chân đều bước. Trên người của họ mặc bộ quần áo bộ đội, đầu đội mũ tai bèo, súng khoác ở sau vai, miệng hát quốc ca. Nhưng điều khiến cho hai người sợ hãi đó là họ đang đi ở giữa rừng. Họ đi xuyên qua cây cối, chân thì là lả cách mặt đất khoảng 20 cm, phải gọi là bay chứ không còn phải đi nữa. Hai người lúc này miệng ú ớ nói không ra lời. Chân tay của Minh run lẩy bẩy, Khánh thì đứng im như là tượng, tay vẫn đang chỉ về phía trước, miệng lắp bắp nói, cái này là ma chứ có phải là người đâu mày. Ở có ma. Hai người cứ như vậy đứng giữa trời đêm, phía xa đoàn bộ đội vẫn chưa biết sự hiện diện của hai người, vẫn đang tiếp tục buổi diễu binh hoành tráng. Rồi bỗng người lính chỉ huy nhìn về phía lều của hai người đang đứng, mắt chạm mắt, rồi bỗng người lính ấy giơ tay lên chào lại hai người, rồi đoàn quân biến mất như chưa từng tồn tại. Bây giờ hai người vẫn còn đang run rẩy, hai người đứng ôm nhau thì một cặp tình nhân tay nắm tay đứng đó run rẩy. Đi, đi, vào trong lều đi Khánh, tao sắp đái cả ra quần rồi đi này. Mình lên tiếng cắt đứt sự im lặng, đi vào nhanh đi, tao sợ quá. Hai người cùng lò dò đi vào trong lều, vẫn còn đang run rẩy, hai người gọi mấy người kia dậy. Ba người kia đang trong giấc nồng bị đánh thức dậy thì khá là bực dọc ở trong người. Hoa và Hồng còn cáu lên, hai anh bị khùng à, nửa đêm không ngủ mà kêu dậy. Khánh ra hiểu, đưa ngón tay lên miệng, nói nhỏ thôi, ở đây có ma nhiều lắm. Hồng cáu lên quát lại Khánh, vớ vẩn, anh lại học anh Minh nói thứ mồm rồi đấy. Minh nhảy vào bên Khánh, anh với thằng Khánh vừa gặp ma một đoàn bộ đội, lúc nãy không phải là chúng ta nghe hát sao, vừa nãy anh với Khánh cũng nghe thấy. Hai đứa đi ra xem đi, thấy một đoàn bộ đội đang diễu binh cách lều không xa. Mình vừa nói xong thì ở phía ngoài vang lên tiếng người nói, có máy bay địch chuẩn bị chiến đấu. Năm người vội vàng chui ra khỏi lều, phía xa trong mắt của năm người một đoàn đang đứng dưới những gốc cây, tay lầm lầm khẩu súng. Rồi mọi người nghe tiếng súng bắn, tiếng máy bay trực thăng, tiếng bom nổ mìn inh ỏi, giống như họ đang hòa mình vào trận chiến thực sự. Khung cảnh trước mắt như một cuộn phim chiếu chậm, máy bay ném bom từ trên xuống, bên kia chiến tuyến cũng có một đoàn quân thù đang bắn về phía này. Phía dưới này thì có những người đã nằm xuống nát bươm vì bom nổ, có người còn vẫn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, rồi họ lại nghe tiếng người chỉ huy hô. Hỡi các đồng chí, vì mục tiêu giải phóng đất nước, chúng ta thà chết chứ không lùi bước. Rồi mọi người thấy anh cũng ngã xuống chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nhưng quân giặc đã bị tiêu diệt. Bây giờ khi nhìn lại, chiến trường ngập tràn xác người chết, có người cụt tay, có người cụt chân. Khung cảnh đó hiện ra trong mắt của năm người. Ai cũng sợ, ai cũng khóc vì tinh thần quả cảm của quân đội khi chiến đấu hy sinh đến hơi thở cuối cùng. Rồi cảnh tượng thay đổi, sau đó là những hình ảnh đó biến mất, năm người vẫn còn đứng đó, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Bỗng bên tai của họ vang lên tiếng của một người. Xin hãy giúp chúng tôi, đưa chúng tôi trở về quê hương của chúng tôi. Chúng tôi nằm đây bao nhiêu năm, mong ngóng một ngày như thế đồng đội xưa, nhớ đến tìm về, nhưng mà đợi mãi vẫn chưa có một ngày được đoàn viên. Tiếng nói vừa dứt thì một đoàn quân khoảng gần 100 người hiện ra, nghiêm hàng chỉnh lối, súng khoác trên vai, đầu đội mũ, đang nhìn về phía chúng tôi. Chúng tôi cũng sợ hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời đối diện với một đoàn quân ma. Chưa biết nói thế nào thì Khánh bỗng bước ra lên tiếng. Mọi người nghe tứ hô, nghiêm, chào, cúi đầu, nghỉ. Khánh vừa hô, năm người chào với đoàn quân trước mặt, cúi đầu mặc niệm với anh lính đang đứng ở trước mặt. Phía đối diện, người chỉ huy trưởng đứng nghiêm trang đưa tay lên chào rồi hô lớn. Nghiêm, chào. Chúng tôi đại đội 3 thuộc trung đoàn 64 sư đoàn 320, hy sinh tại mặt trận phía Tây tháng 3 năm 1972, chiến dịch giải phóng Kon Tum, hy sinh 96 đồng chí, không một ai sống sót. Nói xong thì đoàn quân biến mất, chỉ còn lại chúng tôi đứng ngơ ngác ở đó. Tự nhiên cảm xúc dâng trào trong lòng đưa lên, khóe mắt ướt đẫm, mắt đứa nào cũng đỏ hoe vì cảm động. Một lúc sau thì gió lạnh ùa về, cả nhóm bây giờ mới từ trong mớ cảm xúc hỗn độn tỉnh lại. Khánh lên tiếng. Các bạn, tôi nghĩ chuyến thám hiểm này của chúng ta nên dừng ở đây. Mình nghĩ thám hiểm như vậy đối với các bạn chưa là gì, nhưng chúng ta phát hiện ra những anh linh vì đất nước hy sinh còn nằm trên núi rừng lạnh lẽo. Các bạn có chịu được không? Tôi không chịu được, vậy nên sáng mai tôi sẽ rời khỏi nơi này. Khánh nói xong thì bốn người kia trầm lặng suy nghĩ, rồi Hoa nói. Em theo anh về, em cũng muốn đưa họ về quê cha đất tổ. Có Hoa vào thì ba người Hồng Minh Tâm cũng đồng ý ra về. Họ lặng lặng đứng đó một lúc giống như đang mặc niệm, rồi Khánh nói. Các anh, các chú, các bác yên tâm. Chúng tôi sẽ tìm người đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi sẽ đưa các anh, các chú, các bác về quê cha đất tổ. Sau khi Khánh nói xong thì cả nhóm quay đầu về lều ngủ dưỡng sức sáng mai để lên đường. Khi đi mất 3 ngày, khi về chỉ mất hơn 1 ngày, họ đã thoát khỏi rừng. Cả 5 người tìm đến sở chỉ huy quân sự huyện Sa Thầy, tìm gặp người thẩm quyền ở đó và kể lại rõ ràng về những chi tiết họ gặp được. Kể cả gia đình nhà Y-10 họ cũng kể. Sở chỉ huy quân sự đã điện về cho sư đoàn để xin phép. Phép được chấp nhận, 3 người Minh Tâm Khánh với 20 chiến sĩ bộ đội cùng băng rừng nội suối đi đến nhà của Y-10 trước. Họ thắp nhang cúng vái xong, rồi hứa hẹn quay về họ sẽ đưa cả nhà 3 người ra ngoài nghỉ trang. Đoàn tiếp tục tìm đến nơi đoàn quân hôm trước. Công việc khoanh vùng và dò tìm đã bắt đầu được thực hiện nhanh gọn. Những nhát cuốc, nhát xẻng đầu tiên được đào lên và những bộ xương không được nguyên vẹn tìm thấy. Mất 1 tuần lễ ăn rừng ngủ rừng, họ mới tìm hết được số hải cốt đó, rồi kết thúc thu gom lại gồng gánh những vị anh hùng trên vai ra ngoài. Đi qua chỗ nhà của Y-10, họ xin phép đưa 3 người ra ngoài luôn. Chỉ có ngôi mộ của bà dân tộc thì bỏ lại vì bà không muốn đi đâu cả. Tạm biệt huyện Sa Thầy, 5 người bạn đi về quê của mình. Trong lòng ai cũng cảm thấy thanh thản vô cùng. Trong mơ họ nhận được những câu cảm ơn từ những người đã khuất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.